Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160. Rõ ràng Thanh Thạch Nhạc Đường. Tam giới chi loạn cuối cùng quyết chiến trên mặt đất là ở tam giới phong ấn trong vòng một chỗ sơn. Cốc, quyết chiến khi quỷ tướng cùng đại yêu sát cao đẳng hung thi mở đường. Toàn trường trào dâng tâm huyết, Sở Thanh cùng Thạch Nhạc nhưng vẫn phòng thủ ở tam giới phong ấn ở ngoài Quỳnh Lâm, không biết có phải hay không bởi vì Quỳnh Lâm ở ngàn năm là không hóa cốt táng thân địa phương. Từ có hung thi lui tới bắt đầu nơi này liền hung thi không ngừng, không hóa cốt xuất thế sau triệu. Tập tam giới sở hữu tự do hung thi đi là tam giới phong ấn. Quỳnh trong rừng đã có hung thi bị Sở Thanh cùng Thạch Nhạc phong ấn chống đỡ không thể đi hướng tam giới phong ấn địa phương. Nơi này hung thi liền ổn định xuống dưới, cho nên Sở Thanh cùng Thạch Nhạc chiến trường là độc. Lập Quỷ Vương biết Sở Thanh cùng Thạch Nhạc tình huống. Ở phân tạo đội hình vân vân thời điểm phân biên 10 cái đại đội ngũ. 9 cái đội ngũ ở tam giới phong ấn ngoại ngăn cản hung thi đại bộ đội. Một cái đội ngũ đi hướng Quỳnh Lâm trợ giúp Sở Thanh tiêu diệt Quỳnh trong rừng lưu lại lượng nhỏ. Hung thi đàn, Sở Thanh cùng Thạch Nhạc cái này trên chiến trường cấp thấp hung thi số lượng nhưng khống, duy trì ở mấy ngàn số lượng. Cao đẳng hung thi cũng liền 3-4, Sở Thanh sinh thời thực lực so quỷ tướng kém một ít. Nhưng là bị quỷ vương luyện hóa lúc sau, Sở Thanh thực lực cùng quỷ tướng cũng kém không được quá nhiều. Cũng đủ quản lý này một mảnh chiến trường, Sở Thanh. Thạch Nhạc cùng với ở chỗ này chiến đấu các đệ tử từ hung thi bắt đầu xuất hiện đến bây giờ. Đã ở chỗ này thủ một tháng thời gian, chiến ý cùng ý chí không cần lại rèn luyện, nơi này ngay từ đầu chính là quyết chiến, tam giới chi. Loạn bắt đầu ngày đầu tiên, Quỳnh trong rừng hung thi cùng thường lui tới tiến công tiết tấu giống nhau, cấp thấp hung thi che giả mang mọc công kích, nhưng cao đẳng hung thi biết chúng nó đã không có nối nghiệp chi lực. Ở tiến công đồng thời cũng chú ý kỹ xảo, nhưng rất nhiều các đệ tử tại đây đợi đến lâu rồi cũng đều có ăn ý, lẫn nhau chi gian hợp tác, làm ít công to, cao đẳng hung thi chơi những cái đó đánh lén đều không có thành công, Thạch Nhạc trải qua quá mấy. Ngày này rèn luyện, khí chất thay đổi rất nhiều, tiểu thân thể thẳng thắn, đôi mắt sắc bén có thần. Đã có thể một mình đảm đương một phía, ở Sở Thanh tỉ mỉ dạy dỗ hạ. Thạch Nhạc kiếm pháp tinh vi thân hình phiêu giật, ở hung thi trong đàn giết được như cá gặp nước, dẫn đầu sát ở phía trước nhất, mấy lần sát rối loạn cao đẳng hung thi bố cục tam giới chi loạn ngày hôm sau tam giới các đệ tử. Thân thể tuy rằng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục sát. Quỳnh trong rừng hung thi số lượng giảm bớt gần 1/3. Cao đẳng hung thi cảm giác được không ổn, lập tức tổ chức hung thi nhóm phản công, Thạch Nhạc đã sát vào hung thi đàn. Hắn hồng y diễm lệ, trắng nõn trên mặt lây dính màu đỏ sậm huyết sắc, trong tay kiếm quang giả dích, trường kiếm mũi kiếm đã bị nhiễm hồng, Sở Thanh đứng ở cuối cùng nhìn Thạch Nhạc nhất cử nhất động. Nhìn, Sở Thanh trong mắt hiện lên ôn nhu cùng khác cảm xúc. Như vậy Thạch Nhạc thật là quang mang bắn ra bốn phía. Làm người không rời được mắt, hung thi chi loạn ngày thứ 3, Thạch Nhạc mang theo các đệ tử 2 ngày. 2 đêm không ngủ không nghỉ, lại giết gần 1/2 hung thi. Hung thi chỉ còn lại có 1.000 nhiều chỉ, hung thi kế tiếp lui về phía sau, Thạch Nhạc từng bước ép. Sát Thạch Nhạc kia sát phạt quyết đoán bộ dáng cảm nhiễm tiểu vòng chiến rất nhiều các đệ tử. Đi theo Thạch Nhạc một đường giết các đệ tử đằng đằng sát khí. Khí thế bức người, mà những cái đó bị thay đổi đi xuống đà tọa nghỉ ngơi các đệ tử tắc sôi nổi cầm. Lấy trong tay vũ khí, nhào vào hung thi trong đàn sát. Tam giới các đệ tử hùng hổ, cao đẳng hung thi bị Thạch Nhạc cùng với tam giới các đệ tử bức cho nóng này. Tổ chức cấp thấp hung thi nhóm bắt đầu tuyệt địa phản công, cái vòng nhỏ hẹp quyết chiến thời khắc. Tiến đến, cao đẳng hung thi ánh mắt đặt ở Thạch Nhạc trên người, chính là cái này tiểu đệ tử. Giết chúng nó hơn phân nửa, 4 con cao đẳng hung thi cho nhau truyền lại cái ánh mắt một cái cao. Đảng Hung Thi tiếp tục chỉ huy, mặt khác ba cái Hung Thi tắc lặng lẽ đến tới gần Thạch Nhạc, trong đó. Một con cao đẳng Hung Thi từ Thạch Nhạc bên trái đánh bất ngờ. Huy kiếm bổ về phía Thạch Nhạc cổ. Một con Hung Thi từ chính diện nhảy lên, giơ nó trong tay đao bổ về phía Thạch Nhạc đầu. Cuối cùng một cái Hung Thi dương nanh múa vuốt mãnh phát qua hướng Thạch Nhạc phía sau lưng. Chuẩn bị dùng sắc bén móng tay xé Thạch Nhạc một chân đá văng bên người một con cấp thấp. Hung Thi, ngẩng đầu liền chú ý tới chung quanh cao đẳng Hung Thi công kích đinh. Thạch Nhạc nhanh chóng nâng lên tay phải, thanh trường kiếm hoành ở trên trán, ngăn cản ở phía trước Hung Thi phách chém mơ siêu đinh. Đồng thời, Thạch Nhạc tay trái đột nhiên lại xuất hiện một phen kiếm. Trường kiếm quét ngang ngăn cản ở bên trái tập kích tới Hung Thi, hai chỉ cao đẳng Hung Thi chiến. Lực phi phàm, Thạch Nhạc đối phó một con còn hành, đồng thời đối phó hai chỉ cũng chỉ là ngăn cản trụ một cái chớp mắt, nhưng chính là như vậy trong. Nháy mắt công phu, Thạch Nhạc tiếp theo bên trái Hung Thi huy kiếm mà đến lực đạo. Đột nhiên hướng phía bên phải thân nhảy lên, tránh đi phía sau công kích. Cũng ra ba cái cao đẳng Hung Thi vòng vây, cao đẳng Hung Thi năng lực không phải cái. Đao chém, kiếm thước đều là dùng 10 thành 10 lực đạo, Thạch Nhạc chiến lực tự thân chiến lực vốn dĩ chính là nhược hạng. Như vậy ngạnh sinh sinh ngăn cản trụ công kích lúc sau. Cổ tay của hắn cùng cánh tay đều bị chấn đến tê dại. Một chốc một lát là nâng không đứng dậy, ba con Hung Thi một kích không thành công. Không đợi Thạch Nhạc phản ứng lập tức bắt đầu lần thứ hai hợp thể công kích. Thạch Nhạc thủ đoạn đều nâng không đứng dậy. Này một kích tránh cũng không thể tránh, Thạch Nhạc liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn ba con Hung Thi. Trước sau tả đến lại một lần vây quanh hắn, nhưng liền ở Hung Thi kiếm công kích đến Thạch Nhạc trước mặt. Một thanh phiên hàn quang trường kiếm chọn Hung Thi kiếm ở siêu phanh. Người tới còn một chân đá văng một con Hung Thi, một thân thanh y sở thanh che ở Thạch Nhạc trước. Mặt sở thanh một chân đá văng ra phía trước công kích tới Hung Thi. Trong tay trường kiếm ở đẩy ra phía trước Hung Thi. Trường kiếm hoành thước lại ngăn cản bên trái Hung Thi, ba con Hung Thi lại một lần thất bại, sở thanh. Đối Thạch Nhạc nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo những đệ tử đó đi giải quyết cấp thấp Hung Thi. Này ba con giao cho ta, Thạch Nhạc, là, sở thanh phía trước không ra tay một là vì rèn luyện Thạch Nhạc, nhị là vì nhìn chằm chằm kia mấy chỉ cao đẳng Hung Thi. Hiện tại cao đẳng Hung Thi kết cục, sở thanh liền lập tức rút kiếm gia nhập chiến đấu, ba con Hung Thi có thể cảm giác được sở thanh. Trên người cường đại hơi thở, chúng nó lẫn nhau liếc nhau. Bắt đầu quan sát sở thanh sơ hở, ba con Hung Thi đối sở thanh có chút kiêng kỵ, ba con Hung Thi kiêng kỵ sở thanh, nhưng là sở thanh cũng không sợ hãi này đó Hung Thi. Hắn sáng sớm liền tưởng sẽ này đó Hung Thi, sở thanh đối ba con Hung Thi vẫy tay. Tới, Hung Thi ngươi xem ta xem ngươi, kết bạn nhào lên đi, bị sở thanh cứu lúc sau. Thạch Nhạc thối lui đến phía sau nghỉ ngơi một chút. Cánh tay không có chuyện này, liền lại một lần gia nhập chiến đấu, Thạch Nhạc thường thường quay đầu nhìn xem sở thanh, chỉ thấy sở thanh cùng ba con cao đẳng Hung Thi ngươi tới ta đi đánh xuất sắc. Bắt đầu sở thanh cùng ba con Hung Thi lực lượng ngang nhau. Ở lúc sau sở thanh mơ hồ càng tốt hơn, thấy nhà mình tổ tông cũng không có vấn đề. Thạch Nhạc liền yên tâm, đem tâm tư đặt ở trước mắt cấp thấp Hung Thi thượng, Thạch Nhạc. Tam giới phong ấn trong vòng đang ở chém giết, chiến sự sắp kết thúc, chúng ta nơi này cũng muốn cố gắng một chút, sau khi chấm dứt tam giới thái bình, Thạch Nhạc một tiếng ủng hộ, các đệ tử giết càng hăng say nhi, sở thanh cùng ba con cao đẳng Hung Thi chiến ở bên nhau, ba cái cao. Đẳng Hung Thi thực lực so cấp thấp Hung Thi muốn cao thượng rất nhiều. Nhưng là so với trước sở thanh ở Quỳnh Lâm chỗ sâu trong âm mạc gặp được kia ba con thực lực lại. Muốn nhược một ít, sở thanh một người bám trụ ba cái cao đẳng Hung Thi. Thạch Nhạc dẫn dắt con cháu nhóm đối cấp thấp Hung Thi nhóm triển khai bao vây tiễu trừ. Trốn tránh ở cấp thấp Hung Thi cao đẳng Hung Thi tác chỉ huy cấp thấp Hung Thi kết đội bày trận. tránh né công kích, cư nhiên bắt đầu đánh du kích chiến, Thạch Nhạc mới mặc kệ ngươi có phải hay không du kích chiến có. Phải hay không bố cái gì trận pháp, hắn dẫn theo kiếm đấu đá lung tung bạo lực phá hư. Tức giận đến kia chỉ cao đẳng hung thi trực tiếp hiện thân nhằm phía Thạch Nhạc, Sở Thanh một chân. Đá văng bên cạnh người hung thi, bất thời giờ quay đầu xem Thạch Nhạc, vừa vặn liền nhìn đến một con cao đẳng hung thi xách theo một phen đến. Từ Thạch Nhạc sau lưng bổ về phía Thạch Nhạc đầu, Sở Thanh trong lòng căng thẳng. Phân tâm, Thạch Nhạc, cùng Sở Thanh chiến đấu một con cao đẳng hung thi xem chuẩn thời cơ. Thừa dịp Sở Thanh phân thần kia một cái chớp mắt, trường kiếm hoành tước hướng Sở Thanh eo, kiếm phong gào thét, Sở Thanh nếu như bị chém chúng xác định vững chắc sẽ bị chém thành hai tiết. Chữa trị đều chữa trị không tới cái loại này, Sở Thanh nhận thấy được kiếm phong. Lập tức nghiêng người né tránh, nhưng là bởi vì phân tâm duyên cớ vẫn là chậm một bước. Ngực bụng bị hung thi trong tay trường kiếm cấp thước thương, Thạch Nhạc nghe được Sở Thanh kêu. Lập tức quay đầu lại, lần này đầu thấy được phía sau lén lút công kích tới hung thi. Cũng thấy được Sở Thanh né tránh không kịp bị thương, Thạch Nhạc trong lòng sốt ruột. Nhanh chóng xoay người nâng kiếm chống đỡ được cao đẳng hung thi khảm đao. Sau đó đùi phải cao nâng, một chân đá vào cao đẳng hung thi bụng nhỏ, cao đẳng hung thi xác chết cứng rắn. Thạch Nhạc này một chân chỉ đem hung thi đá lui một bước. Chính mình chân cũng bị cộm có chút đau, Thạch Nhạc nói thầm. Một con hung thi mà thôi, còn nơi nơi đều là cơ bắp, dùng đến như vậy chú ý. Mặt khác mấy cái tinh anh đệ tử nhìn đến cao đẳng hung thi đi sát Thạch Nhạc. Mà Thạch Nhạc chỉ có thể miễn cưỡng có thể chống cự. Bọn họ liền lập tức buông trong tay cấp thấp hung thi vây lại đây trợ giúp Thạch Nhạc, Sở Thanh thấy. Thạch Nhạc có giúp đỡ liền chuyên tâm ứng đối ba con cao đẳng hung thi. Thạch Nhạc trong lòng nhớ Sở Thanh thương, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, vây lại đây trợ giúp Thạch Nhạc đều là tinh anh đệ tử. Không vài phút liền đem cao đẳng hung thi phanh thây, mấy cái đệ tử phanh thây cao đẳng hung thi. Lập tức đuổi qua đi trợ giúp Sở Thanh. Sở Thanh đã chém giết một cái cao đẳng hung thi, tinh anh các đệ tử chia sẻ đi một cái cao đẳng hung. Thì, Sở Thanh nơi này liền dư lại một cái cao đẳng hung thi. Ở một trọi một dưới tình huống, cao đẳng hung thi căn bản là không phải Sở Thanh đối thủ, Sở Thanh ba lượng hạ chém đứt hung thi đầu. Giải quyết trên tay cao đẳng hung thi, Sở Thanh liền quay đầu xem tinh anh các đệ tử cùng hung thi nhóm chính đấu đến. Hừng hực khí thế, còn ở vào thượng phong. Sở Thanh thấy bọn họ không có nguy hiểm liền đứng ở bên cạnh không có ra tay, dư lại một cái cao. Đẳng hung thi, thấy ba cái đồng bọn bị liên tục chém giết, biết chính mình cũng trốn không thoát liền bắt đầu chỉ huy còn thừa cấp thấp hung thi nhóm phản. Công điên cuồng đến tiến công các đệ tử tam giới các đệ tử cũng lập tức nghênh chiến đấu hăng. Hái hơn một giờ, cao đẳng hung thi bị toàn bộ chém giết. Cấp thấp hung thi cũng bị giết cái sạch sẽ, tam giới phong ấn nơi đó đại quyết chiến còn không có. Kết thúc, bọn họ nơi này tiểu chiến đấu trước tiên kết thúc nơi này chiến đấu. Tam giới các đệ tử sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một mông ngồi dưới đất, đà tọa, nghỉ ngơi, Thạch Nhạc kết thúc chính mình trong tay chiến đấu lại là lập tức nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh ở chém giết cao đẳng hung thi sau liền vẫn luôn ôm kiếm đứng ở bên cạnh nhìn đến. Thạch Nhạc xem hắn, Sở Thanh đối Thạch Nhạc cười, Sở Thanh cười. Thạch Nhạc lập tức đi theo cười, này cười. Thạch Nhạc trên người bồi dưỡng ra tới cái loại này chiến ý cùng khí phách nháy mắt biến mất đến. Sạch sẽ, Sở Thanh lắc đầu, thật là cái đứa nhỏ ngốc, Thạch Nhạc đi theo cười ngây ngô trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới Sở Thanh cùng hung thi đánh nhau thời điểm bị thương. Hình như là phần eo vị trí. Thạch Nhạc lập tức cúi đầu xem, liền nhìn đến Sở Thanh trên quần áo có hoa ngân. Hoa ngân rất dài lộ ra một mảnh da thịt, loáng thoáng có thể nhìn đến trên bụng nhỏ miệng vết thương, Thạch Nhạc lập tức đi qua đi. Sư tổ, ngươi bị thương, ta cho ngươi xem miệng vết thương, Sở Thanh nhìn bị cắt qua quần áo. Không có việc gì, bị thương ngoài da, ta cũng không đau, Sở Thanh là con rối thân không có cảm giác đau. Nhưng Thạch Nhạc trong lòng khẩn trương, hắn không khỏi phân trần đến duỗi tay liền sờ hướng Sở Thanh bụng nhỏ, Sở Thanh sửng sốt cách quần áo. Thạch Nhạc có thể cảm giác được Sở Thanh trên bụng nhỏ có một đạo vết thương vết nứt khẳng định con. Không cạn, Thạch Nhạc duỗi tay liền tưởng xốc lên quần áo xem siêu Sở Thanh thanh khụ. Thạch Nhạc, ta không có việc gì, Thạch Nhạc phản ứng lại đây nơi này là vùng hoang vu dã ngoại. Nhà hắn sư tổ bị thương địa phương ở bụng nhỏ vị trí. Vị trí này nửa vời có chút kia gì, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Đột nhiên có chút ngượng ngùng, cái kia sư tổ ngươi chờ ta một chút, chúng ta trong chốc lát hồi môn phái đi, Sở Thanh nhìn phong ấn địa phương. Tam giới phong ấn bên kia phòng chừng còn không có kết thúc. Chúng ta đi giúp đỡ, Thạch Nhạc, sư tổ, bên kia có quỷ thương nhóm còn có quỷ vương. Trước đó không lâu yêu vương còn mang theo yêu tộc đại yêu nhóm qua đi hỗ trợ. Không kém chúng ta này vài người, Sở Thanh nghĩ nghĩ. Cũng đúng, quỷ vương cùng Ngọc Tế bổn ý là rèn luyện này đó các đệ tử. Nếu thật sự muốn nhanh chóng giải quyết tam giới chi loạn, quỷ vương một người ra tay có thể đỉnh ngàn ngàn vạn vạn tam giới đệ tử, căn bản sẽ không liên tục. Lâu như vậy nghĩ, Sở Thanh liền không nói chuyện nữa, Thạch Nhạc nhanh chóng đến ở Quỳnh Lâm tìm tòi một vòng. Xác định không có bất luận cái gì để sót hung thi. Sau đó lại liền cấp ở đây mấy cái đệ tử chào hỏi. Liền đỡ Sở Thanh liền hồi môn phái, Sở Thanh đem chính mình cánh tay từ Thạch Nhạc trong tay rút ra. Ta thương bụng, không phải chân, Thạch Nhạc lại đi tới ôm lấy Sở Thanh. Thương nào đều đến đỡ, Sở Thanh không lay chuyển được Thạch Nhạc liền tùy Thạch Nhạc đi, bọn họ. Nơi vị trí khoảng cách Khống Âm phái không phải rất xa. Không vài phút liền đến Khống Âm phái, tam giới hung thi chi loạn còn không có kết thúc. Khống Âm phái tinh anh đệ tử cùng bình thường các đệ tử đều xuất chiến còn không có trở về. Trong môn phái cơ bản là trống rỗng, Thạch Nhạc trực tiếp đỡ Sở Thanh tới rồi Sở Thanh trụ tiểu. Viện, Sở Thanh trở lại chính mình nhà ở, liền đối Thạch Nhạc nói. Mấy ngày này một con cùng hung thi chém giết, ngươi hẳn là rất mệt, ngươi đi nghỉ ngơi, Thạch Nhạc chỉ Sở Thanh bụng nhỏ. Lắc đầu, không được, sư tổ ngươi còn chịu thương đâu. Lần trước ở Quỳnh Lâm Nam Thần đem luyện chế con rối phương pháp cho ta. Ta giúp ngài luyện chế một chút, Sở Thanh cúi đầu nhìn xem chính mình miệng vết thương. Cười cười, không phiền toái, chính là phá cái ra, không có gì đại sự nhi, Thạch Nhạc lại không tán đồng. Sư tổ thân thể của ngươi tình huống đặc thù, là không thể tự mình khỏi hẳn, không thể không để trong lòng, Thạch Nhạc thực quan tâm Sở Thanh miệng vết thương. Hai ba bước đi lên đi. Không nói hai lời sau đó cúi đầu liền giải Sở Thanh áo trên, Sở Thanh một cái không phòng bị đã bị. Thạch Nhạc giải khai áo ngoài, Sở Thanh hoàn hồn lập tức giơ tay đè lại Thạch Nhạc tay. Bất đắc dĩ, Thạch Nhạc, Sở Thanh xuyên chính là thời cổ Khống Âm phái trang phục. Ngoại sườn là một kiện sa mỏng màu xanh là áo dài. Nội bộ là màu trắng gấm vóc áo trong. Một cái ba tấc khoan tú thanh trúc màu ngân bạch đai lưng thúc ở bên hông, Sở Thanh thực gầy. Ăn mặc áo ngoài thời điểm là có thể nhìn không ra tới. Hiện tại cởi áo ngoài lộ ra bên trong đai lưng, càng có vẻ Sở Thanh eo tế, Thạch Nhạc, sư tổ, người eo hảo tế a, nói chuyện Thạch Nhạc liền đem ma chảo duỗi hướng về phía Sở Thanh eo. Xác thực nói là Sở Thanh đai lưng, Sở Thanh giữa mày nhảy dựng. Duỗi tay đè lại Thạch Nhạc tay, Thạch Nhạc chớp chớp mắt. Một cái tay khác vừa lật, nhảy ra cái ngón cái lớn nhỏ lục lạc. Đó là Sở Thanh Khống Âm linh, Khống Âm phái ở luyện chế con rối thời điểm. Đều sẽ lấy con rối tinh huyết hoặc là tâm đầu huyết chế tác một cái lục lạc ở con rối không có thân. Chí thời điểm, cái này lục lạc có thể khống chế con rối hoạt động hoặc là công kích. Con rối có linh trí nhưng cãi lời chủ nhân mệnh lệnh thời điểm. Chủ nhân có thể dùng cái này lục lạc mạnh mẽ khống chế con rối, ngàn năm trước. Sở Thanh chính mình lấy tâm đầu huyết đem chính mình luyện chế thành con rối. Khống Âm linh một con là Sở Thanh chính hắn thu. Lúc sau Sở Thanh thành Thạch Nhạc con rối, không lâu trước đây. Sở Thanh đem Lục Lạc cho Thạch Nhạc, Thạch Nhạc, sư tổ ngươi nếu là không nghe lời ta liền rung chuông, Sở Thanh. Ngoặc kép, này chỉ nhãi danh phản thiên muốn, Thạch Nhạc hắc hắc cười. Xem chuẩn thời cơ thừa dịp Sở Thanh vô ngữ kia trong chốc lát. Dứt khoát nhanh nhẹn đến túm chặt đai lưng, đem Sở Thanh áo trên cấp lột xuống dưới, Sở Thanh muốn ngăn đã chậm mơ siêu Sở Thanh xuyên chính là. Thời cổ áo dài, áo trên bái rớt lúc sau liền dư lại một cái quần. Thạch Nhạc lại phát hiện nhà hắn tổ tông thương ở bụng nhỏ. Quang thoát áo trên không được, Thạch Nhạc lại đem ma chảo duỗi hướng về phía Sở Thanh quần. Muốn thoát Sở Thanh quần, Sở Thanh một phen đè lại Thạch Nhạc tay, lúc này đây. Sở Thanh tốc độ nhanh như tia chớp, tay cũng trầm ổn hữu lực, Thạch Nhạc tay bị nhốt trụ không động đậy đến, Sở Thanh. Thạch Nhạc, đừng nháo, Thạch Nhạc đột nhiên nghiêm túc, sư tổ, Sở Thanh, ân, Thạch Nhạc, ta thích ngài, Sở Thanh tâm run lên. Vi Lăng, Thạch Nhạc liền thừa dịp Sở Thanh sửng sốt trong nháy mắt kia. Móng vuốt mau quá tia chớp đem Sở Thanh quần đi xuống lôi kéo, Sở Thanh. Ngoặc kép chấm than, Thạch Nhạc, ngoặc kép, o, hoa, Sở Thanh sửng sốt một cái chớp mắt, vội vàng xả quá bên cạnh áo trên che lại bụng nhỏ. Thanh khụ, hảo ngươi, Thạch Nhạc sờ sờ cái mũi. Sư tổ, miệng vết thương của ngươi rất sâu cần thiết muốn xử lý. Còn có khụ khụ khụ, rất đại, nhà hắn sư tổ thoạt nhìn Thanh Thanh gầy gầy. Không nghĩ tới như vậy có liêu, hắc hắc hắc Sở Thanh, ngoặc kép, Thạch Nhạc lập tức từ túi càn khôn nhảy ra tới một ít tài liệu. Sau đó kia Sở Thanh bọc lên đi áo trên cấp kéo ra. Đôi mắt lại sáng lấp lánh đến xem miệng vết thương. Sư tổ ngươi đừng thẹn thùng a, miệng vết thương quan trọng. Bằng không sẽ có cho bụi đi vào trong bụng, Sở Thanh trơ mắt nhìn nội khố bị kéo ra. Sau đó nhìn Thạch Nhạc mân mê con rối tài liệu, lại nhìn Thạch Nhạc ý của Thùy ông không phải ở rượu đến hướng miệng vết thương phía dưới ngó, Sở. Thanh hít sâu, đẹp, Thạch Nhạc gật đầu, đẹp, Sở Thanh, không thể dùng, Thạch Nhạc tay run lên, một cái không cẩn thận đem tài liệu cấp nhét vào Sở Thanh cái bụng. A, Sở Thanh. Ta là con rối, khởi không tới, Thạch Nhạc muốn khóc anh. Chẳng lẽ muốn hắn công nhà hắn sư tổ, nhưng đó là sư tổ a, hắn nếu là thật sự công, có thể hay không bị liệt tổ liệt tông cấp đánh chết. Sở Thanh vừa thấy Thạch Nhạc kia bộ dáng liền biết Thạch Nhạc tưởng cái gì. Sở Thanh vỗ vỗ Thạch Nhạc đầu, ta cơ bắp thực cứng đờ. Không thể là mơ siêu người vẫn là thích cái người bình thường, Thạch Nhạc dầu dĩ đến. Chính là tương tư tương cũng là con rối. Còn có Thạch Phật tương còn bị luyện thành hung thi đâu, Sở Thanh lắc đầu. Quỷ tướng bất đồng, bọn họ thân thể cũng không phải chân chính con rối thân. Hơn nữa có quỷ vương ở, quỷ tướng nhóm đều là quỷ vương thân tín. Quỷ vương khẳng định không cho phép quỷ tương lấy một loại con rối thân tồn tại. Quỷ vương cũng có như vậy thủ đoạn, Thạch Nhạc trong lòng rộng rãi. Đúng vậy, nam thần vạn năng, chúng ta có thể đi tìm nam thần làm nam thần hỗ trợ. Sở Thanh vô ngữ, loại chuyện này đi tìm người khác thật sự hào. Thạch Nhạc nghĩ đến quỷ vương thông thiên thủ đoạn, tâm tình lập tức rất tốt, nhanh nhẹn đến đem con rối tài liệu cấp sửa sang lại hào. Sau đó đem Sở Thanh ấn ở trên giường. Sư tổ ngươi đừng nhúc nhích, ta cho ngươi đem miệng vết thương chữa trị một chút, đem Sở Thanh ấn đảo. Thạch Nhạc liền quỳ gối Sở Thanh bên cạnh người, đem tài liệu đều phóng hảo. Sau đó ngưng thần tụ khí, cẩn thận nghiêm túc đến cấp Sở Thanh tu bổ phô tổn hại cơ bắp, Sở Thanh là quỷ vương sau lại bổ sung. Luyện chế con rối, luyện chế thủ pháp thực phức tạp, yêu cầu nội khí rất nhiều, Thạch Nhạc lần đầu tiên luyện. Có chút khẩn trương, Sở Thanh nằm ở trên giường, nhìn Thạch Nhạc sườn mặt, Thạch Nhạc biểu tình nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, theo nhu cầu nội khí càng ngày càng nhiều. Thạch Nhạc cái trán xuất hiện tinh tế mồ hôi, Sở Thanh đột nhiên liền luyến tiếc buông ra đứa nhỏ. Này, tính tính, mất mặt liền mất mặt, nếu quỷ vương thật sự có biện pháp thay đổi thân thể hắn. Hắn liền cùng đứa nhỏ này bên nhau. Nếu quỷ vương cũng không có biện pháp, vậy như vậy, tổng không thể chậm trễ Thạch Nhạc cả đời. Sở Thanh làm quyết định, nhưng Thạch Nhạc lại tổng ở khiêu. Chiến hắn kiên nhẫn, Thạch Nhạc cấp Sở Thanh tu bổ hảo cơ bụng quay đầu. Liền nhìn đến nhà mình sư tổ hơi hơi nhắm hai mắt. Như là ở nghỉ ngơi, Sở Thanh thân thể mảnh khảnh nhưng đều là cơ bắp tăng. Sờ lên cùng người làn da bất đồng. Sở Thanh làn da xúc cảm là một loại giống như cục đá giống nhau cứng rắn, chỉ bụng ấn một chút. Không co giãn, ấn ấn mày ân. Không co giãn, ấn ấn lỗ tai, vẫn là không co giãn, ấn ấn cái mũi, a, vẫn là không co giãn, Thạch Nhạc ánh. Mắt đột nhiên liền đặt ở Sở Thanh trên môi. Sở Thanh môi là bình thường màu sắc, thoạt nhìn là thủy nhuận, không biết sư tổ miệng có phải hay không mềm. Nhìn bộ dáng, hẳn là, còn có đầu lưỡi hẳn là cũng là mềm. Mềm, Thạch Nhạc nuốt nuốt nước miếng, ngón tay run rẩy đến duỗi hướng thoạt nhìn trơn bóng môi. Nơi tay chỉ sắp ấn đi lên thời điểm, Thạch Nhạc nhìn đến kia mê người môi động, Sở Thanh không biết khi nào mở bừng mắt. Thạch Nhạc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Sở Thanh không có cảm giác đau, nhưng hắn có cảm giác, Thạch Nhạc mỗi một lần ấn, hắn đều có thể cảm giác được Thạch Nhạc vèo ấn đi lên, mềm. Mềm, kia đầu lưỡi nhất định cũng là, Thạch Nhạc dùng hành động nói cho Sở Thanh hắn muốn làm cái gì, Sở Thanh ánh mắt lập tức tối. Sở Mơ Siêu khống âm phái trưởng môn nghe nói Thạch Nhạc cùng Sở Thanh trở về. Liền chờ Thạch Nhạc lại đây hội báo tình huống, nhưng đợi trong chốc lát phát hiện Thạch Nhạc không lại đây, khống âm phái trưởng môn lại nghe đánh. Tạp tiểu đệ tử nói Thạch Nhạc cùng Sở Thanh vừa trở về liền thẳng đến Sở Thanh sân. Sở Thanh giống như còn là bị Thạch Nhạc đỡ trở về, khống âm phái trưởng môn nghe xong có chút ngồi. Không được, liền nghĩ đến xem Sở Thanh có phải hay không bị thương. Thuận tiện hỏi một chút tình hình chiến đấu. Kết quả đi tới cửa, liền nghe xong trong phòng động tĩnh, Thạch Nhạc đôi mắt sáng lấp lánh đến nhìn Sở Thanh. Sư tổ, chúng ta hôn môi, có thể, khống âm phái trưởng môn chuẩn bị gõ cửa tay lập tức dừng lại, Sở Thanh trầm mặc một lát. Hỏi, Thạch Nhạc ngươi nghiêm túc, Thạch Nhạc, sư tổ ta thích ngươi, thật sự thích ngươi, Sở Thanh bình tĩnh đến nhìn Thạch Nhạc một lát, Thạch Nhạc nghiêm túc nhìn lại, Sở Thanh đột nhiên. Duỗi tay ôm lấy Thạch Nhạc, xoay người đem Thạch Nhạc đè ở dưới thân. Hảo, như ngươi mong muốn, Sở Thanh, là ngươi đụng phải tới. Sở Thanh kết thúc biến mất ở môi răng chi gian, Sở Thanh hôn cùng hắn bản thân cho người ta cảm. Giác giống nhau, khinh khinh nhu nhu văn văn nhã nhã. Sở Thanh đem môi khắc ở Thạch Nhạc trên môi, mềm nhẹ đến cọ sát liếm láp. Động tác thành kính lại cẩn thận, Thạch Nhạc cảm giác chính mình như là một loại chân quý nhất điểm. Tâm, sư tổ tưởng đem hắn một ngụm ăn luôn, rồi lại luyến tiếc, liền đành phải như vậy một chút đến liếm cắn, đã có thể thỏa mãn khẩu dục lại có thể lâu. Dài phát triển, Thạch Nhạc không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Nhưng cũng biết như vậy quấy nhiễu để cho người chịu không nổi. Thạch Nhạc câu lấy Sở Thanh sau cổ. Trực tiếp há mồm cắn Sở Thanh miệng, không thỏa mãn đến lẩm bẩm, sư tổ, Sở Thanh, ân, Thạch Nhạc bạch tuộc giống nhau treo ở Sở Thanh trên người. Chúng ta ngày mai liền đi tìm nam thần, ta tưởng hắc hắc hắc Sở Thanh, chờ không kịp, Thạch Nhạc thoải mái hào phóng gật đầu, chờ không kịp, Sở Thanh câu lấy Thạch Nhạc không an phận đầu lưỡi. Một tay ấn ở Thạch Nhạc bên cạnh người. Một tay nâng Thạch Nhạc cái ót hôn càng ngày càng thâm. Hôm nay chúng ta có thể trước dùng khác phương thức, Thạch Nhạc chớp chớp mắt, khác cái gì phương thức, chẳng lẽ là, Thạch Nhạc đầu vựng vựng hồ hồ miên man suy nghĩ. Nhưng thực mau, Thạch Nhạc liền không tinh lực tưởng khác. Sở Thanh hôn càng ngày càng thâm mơ siêu, Sở Thanh là con rối không cần hô hấp. Nhưng Thạch Nhạc không được, hắn là người yêu cầu hô hấp. Sở Thanh hôn không vội không táo lại kéo dài không dứt còn càng ngày càng thâm nhập. Thạch Nhạc cảm thấy phổi không khí phải bị ép khô, Thạch Nhạc ngực nghẹn đau. Tay lung tung chảo bắt lấy Sở Thanh tóc dài. Thạch Nhạc túm một túm, muốn cho Sở Thanh thối lui một ít, Sở Thanh liền Thạch Nhạc lực đạo thối lui, Thạch Nhạc lập tức từng ngụm đến hô hấp. Sư tổ ngươi quá, quá lợi hại, ta ta muốn nghẹn đã chết. Sở Thanh mị mị nhãn, lại nhào lên đi, lúc này đây. Sở Thanh tinh mịn hôn dừng ở Thạch Nhạc gương mặt, giữa mày, nhĩ sườn, một cái dựa gần một cái, Sở Thanh hôn thực nhẹ thực nhu. Giống như là lông chim cọ qua, nhẹ nhàng, ngứa, ngứa Thạch Nhạc híp mắt thẳng hừ hừ, Sở Thanh cười khẽ. Như vậy thích, Thạch Nhạc hừ hừ, thích, sư tổ cấp đều thích Khổng Âm phái trưởng môn vẻ mặt khiếp sợ đến giờ muốn gõ cửa tay. Ngây ngốc đến đứng ở trước cửa, vẫn không nhúc nhích này này này này. Khổng Âm phái trưởng môn chính khiếp sợ, liền nghe thấy trong phòng Thạch Nhạc một tiếng kinh hô. Sư tổ, Sở Thanh thanh âm có chút khàn khàn. Ân, Thạch Nhạc nức nở, tay lạnh, Khổng Âm phái trưởng môn đứng ở ngoài cửa tay run. Tâm run, mặt run, dâu cũng run, này này này này, Khổng Âm phái trưởng môn thâm hô hít sâu, quay đầu liền đi, mới vừa đi hai bước, Khổng Âm phái trưởng môn liền nghe được Thạch Nhạc lại một tiếng kinh hô. Sư tổ, Sở Thanh lười biếng, ân, Thạch Nhạc thanh âm mang lên khóc nức nở, đủ dùng, Sở Thanh không nhanh không chậm, nơi nào đủ rồi, Khổng Âm phái trưởng môn một cái lảo đảo. Dâu kịch liệt run rẩy, a a a a. Các ngươi sẽ không bố trí cái phong ấn sao? Liền tính không bố trí phong ấn, lộng cái cách âm được không? Sẽ dạy hư tiểu hài tử a. Nghe trong phòng động tĩnh, Khổng Âm phái trưởng môn hít sâu, dùng sức hít sâu, sau đó trường tụ vung lên, một đạo cách âm phong ấn vèo đem Sở Thanh tiểu viện tử cấp vây quanh, thế giới rốt cuộc an. Tĩnh, Khổng Âm phái trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, sau đó bước nhẹ nhàng tiểu bước đi, thần thanh khí sảng đến hồi chính mình sân, Khổng Âm phái trưởng môn rời đi. Sở Thanh nghiêng đầu nhìn nhìn ngoài cửa vị trí, sau đó cúi đầu thân thân khuôn mặt hồng hồng Thạch Nhạc. Hảo, chúng ta tiếp tục Thạch Nhạc, anh, Thạch Nhạc cùng hung thi nhóm chém giết hảo chút thiên. Sau khi trở về lại tiêu hao không ít nội khí cấp Sở Thanh tu bổ thân thể. Kỳ thật rất mệt, Sở Thanh vẫn luôn nhớ Thạch Nhạc thân thể. Thạch Nhạc kêu đình, Sở Thanh liền lập tức ngừng, Thạch Nhạc lại mềm thành một đoàn, nhéo nhéo Thạch Nhạc đỏ bừng khuôn. Mặt nhỏ, Sở Thanh đem Thạch Nhạc ôm vào trong ngực. Hào, ngủ, Thạch Nhạc tay chân rụng rời đến chui vào Sở Thanh trong lòng ngực. Ân, một giấc ngủ dậy. Thạch Nhạc thần thanh khí sảng, Sở Thanh nhìn đến Thạch Nhạc tỉnh lại. Cười cúi đầu thân thân Thạch Nhạc giữa mày. Tỉnh, Thạch Nhạc tức một ngụm thân ở Sở Thanh khóe miệng. Sư tổ ngươi ở nhà chờ. Ta đi Ngọc Trạch tìm nam thần, Sở Thanh. Ta bồi ngươi cùng nhau, Thạch Nhạc cười hi hi. Không muốn không muốn, ta chính mình đi. Sư tổ ngươi ở nhà chờ ta liền hảo, chuyện như vậy đối bất luận cái gì một người nam nhân tới nói. Đều là khó có thể mở miệng, hắn mới không cần mang theo sư tổ cùng đi, Thạch Nhạc vui sướng rời khỏi giường, Sở Thanh nhìn Thạch Nhạc vui vui vẻ vẻ rời đi, liền cấp Khổng Âm phái trưởng môn truyền tin tức, tới gặp ta, Khổng Âm phái trưởng môn đả tọa tỉnh lại liền nhận được Sở Thanh đưa tin. Khổng Âm phái trưởng môn nghĩ ngày hôm qua nghe được khóc tường, trong lòng run lên, khổ mặt. Tổ sư gia không phải là muốn tìm hắn tính sổ, Khổng Âm phái trưởng môn rong rong dài dài tới rồi. Cửa, Sở Thanh quần áo sạch sẽ đến ở bên cửa sổ vẽ tranh. Nghe được ngoài cửa động tĩnh liền vẫy vẫy tay áo mở cửa. Thanh âm nhàn nhạt đến nói. Tiến vào, Khổng Âm phái trưởng môn tâm một hoành bước vào môn. Sư tổ, Sở Thanh hỏi. Ngươi ngày hôm qua nghe được cái gì? Khổng Âm phái trưởng môn. Cái gì đều không có. Sở Thanh gật gật đầu. Ta cùng với Thạch Nhạc sự tình ngươi biết coi như không biết. Nên như thế nào còn như thế nào. Đừng làm cho hắn có tâm lý gánh nặng, Khổng Âm phái trưởng môn. Là, Sở Thanh, ngươi đi, Khổng Âm phái trưởng môn. Là, Khổng Âm phái trưởng môn từ Sở Thanh trong viện ra tới đi rồi không vài bước. Liền thấy Thạch Nhạc từ nơi xa chạy tới. Trưởng môn, nghe nói ngài muốn đi Ngọc Trạch, chúng ta cùng nhau, Khổng Âm phái trưởng môn nỗ lực bưng, ân, Thạch Nhạc theo chân bọn họ tổ tông ở bên nhau. Đó chính là hắn trưởng bối, chính là Thạch Nhạc lại là hắn tu quan môn đệ tử, này bối phận rốt cuộc như thế nào tính a? Thạch Nhạc nghĩ lập tức là có thể nhìn thấy nam thần. Còn ở suy tư như thế nào cùng quỷ vương mở miệng. Căn bản không chú ý tới khống âm phái trưởng môn không thích hợp nhi, dọc theo đường đi Thạch Nhạc. Đã chết vô số não tế bào. Suy nghĩ vô số loại làm sư tổ thoạt nhìn không như vậy không khí thế lời dạo đầu. Nhưng thật đáng tiếc, quỷ vương cùng ngọc tế ở bạch bạch bạch, không rảnh nghe hắn lời dạo đầu, Thạch Nhạc bất lực trở về, trở lại khống âm phái. Thạch Nhạc vô lực đến ghé vào trên bàn nhìn Sở Thanh. Sở Thanh ăn mặc một thân màu xanh lá sa y đứng ở bên cửa sổ. Tắm gội cuối mùa thu dương quang. Cúi đầu họa họa, Sở Thanh là thời cổ tóc dài. Mặc phát dùng ngân bạch dây cột tóc cao thúc, đuôi tóc theo sa y chảy xuống trên vai. Trước ngực ánh mặt trời đầu qua cửa sổ chiếu vào Sở Thanh trên người. Dọc theo Sở Thanh eo tuyến mạ lên một tầng nhợt nhạt viền vàng. Kia cảnh tượng thực mỹ. Mỹ đến làm Thạch Nhạc tâm thình thịch nhảy, Thạch Nhạc cảm thấy môi có chút khô. Liền liếm liếm môi, rời đi lực chú ý giống nhau cùng Sở Thanh nói chuyện. Nam thần cùng Ngọc Ca bế quan, không biết khi nào mới có thể ra tới. Nghe quỷ tương nhóm ý tứ như thế nào cũng đến 4-5 ngày, Sở Thanh nghe được Thạch Nhạc thanh âm. Khô cằn, liền nói, giọng nói không thoải mái. Trên bàn có thủy. Uống nước nhi, Thạch Nhạc nghe lời ừng ực uống lên mấy ngụm nước. Cảm thấy trong lòng hỏa hàng điểm nhi uống xong thủy. Thạch Nhạc nghe được Sở Thanh nói, 4-5 ngày mà thôi, ngươi đánh cái ngồi liền đi qua. Nếu ngươi cảm thấy ngày hôm qua không đã ghiền, chúng ta có thể có rất nhiều biện pháp, Thạch Nhạc lập tức tỏ vẻ. Không, không cần, hắn là thích sư tổ cho nên muốn cùng sư tổ cự ly âm ngọt ngào. Hắn bản chất không có như vậy cơ khát, Sở Thanh cười nhẹ. Thật sự không cần, Sở Thanh thấp thấp tiếng cười truyền tiến Thạch Nhạc lỗ tai. Thạch Nhạc tâm thình thịch nhảy, dùng tự hơi kém liền buột miệng thốt ra kỳ thật vẫn là cơ khát. Thạch Nhạc xoa xoa lỗ tai tiếp tục tìm đề tài chống cự dụ hoặc. Đúng rồi, ta hôm nay đi Ngọc Trạch, Khổng sư huynh cũng đi. Khổng sư huynh giống như còn là hướng về phía Tuế Hảo Tương đi, Thạch Nhạc chống cằm xem Sở Thanh. Nhưng là Khổng sư huynh nói hắn là đi tạ quỷ vương nam thần. Phía trước ta chưa từng có nghe qua nam thần, ta cũng không biết Khổng sư huynh có cái gì muốn tạ. Nam thần, Thạch Nhạc lầm bầm lầu bầu. Ta trở về thời điểm đại sư huynh còn không có trở về. Bất quá đại sư huynh lưu tại Ngọc Trạch đợi cũng khá tốt. Ta cùng sư huynh chào hỏi, quỷ vương nam thần vừa ra tới đại sư huynh liền sẽ cho chúng ta biết, Sở Thanh cười. Ân, Thạch Nhạc đề tài tìm không sai biệt lắm, Sở Thanh lại còn ở vẽ tranh, hơn nữa trên mặt biểu tình thực ôn nhu, nhu đều phải tích thủy, Thạch Nhạc có chút tò mò. Liền đứng dậy đi qua đi, Thạch Nhạc, sư tổ, ngươi ở họa cái gì? Sở Thanh một bút câu xong. Nhưng người xem mơ siêu, Sở Thanh nhưng người, Thạch Nhạc nhìn đến họa thượng là cái thiếu niên thân xuyên hồng y bạch quần. Trong tay xách theo trường kiếm, tư thái tiêu sái khí phách đến đứng ở hung thi trong đàn, Thạch Nhạc. Đây là ta, Sở Thanh cười cười, đúng vậy, đây là ngươi, Thạch Nhạc ngượng ngùng, ta nào có như vậy xoáy, Sở Thanh. Ngươi có, những cái đó thiên ở hung thi trong đàn chém giết Thạch Nhạc thật sự thực lóa mắt. Chỉ là Thạch Nhạc chính hắn không biết mà thôi, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Kia đại khái là tình nhân trong mắt ra tây thi. Sư tổ thích ta, mới có thể cảm thấy ta xoái, Sở Thanh bật cười, Thạch Nhạc thấy Sở Thanh cười. Cũng đi theo cười, Thạch Nhạc mi thanh mục tú. Đôi mắt rất lớn, trên mặt vĩnh viễn đều là cười ha hả biểu tình. Trên người mang theo cổ linh động hơi thở thanh xuân rào rạt. Chọc người chú mục, Sở Thanh cầm lòng không đậu đến nâng lên Thạch Nhạc cằm. Cúi đầu hôn lên đi. Sở Thanh vừa động, Thạch Nhạc liền nhón mũi chân phối hợp, hợp lại hợp lại. Sở Thanh tâm lý thượng động tình, ôm Thạch Nhạc liền hướng giường đạp đi. Ở quỷ vương gia phong trước, chúng ta vẫn là thử xem biện pháp khác, Thạch Nhạc. Ngoặc kép chấm than, hôm nay. Quỷ vương gia phong, Xuân Hoa bắt đi Tuế Hảo hơn nữa thượng phong ấn. Tất cả mọi người biết Xuân Hoa cùng Tuế Hảo đang làm cái gì, Khổng Duy Nam công thành lui thân, Khổng Duy Nam hạ Cô Sơn, đứng ở chân núi ngẩng đầu xem Cô Sơn thượng chín khúc hành lang gấp khúc cùng thanh thanh lập trúc. Thật lâu lúc sau, Khổng Duy Nam xoay người rời đi, Khổng Duy Nam cũng không có hồi Khổng Âm phái mà là lăng không đi. Phương Nam, hắn nghĩ ra đi đi một chút giải sầu, tán xong rồi tâm lại trở về, có lẽ ở mưa bụi mông lung Phương Nam hắn sẽ ngẫu nhiên gặp được một cái. Như mưa bụi phiêu giật tốt đẹp nam tử hoặc là nữ tử. Sau đó cũng có thể cùng Cô Sơn thượng những cái đó quỷ tương nhóm giống nhau mỹ mãn hạnh phúc ở đi. Phía trước, Khổng Duy Nam cấp Thạch Nhạc đã phát tin tức Khổng Duy Nam tiểu hạc giấy dung dinh phi Khổng Âm phái. Lại bị Sở Thanh Phong ấn đón đỡ bên ngoài. Chờ Thạch Nhạc nhận được tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau, Thạch Nhạc nhận được tin tức. Lập tức đi trước Ngọc Trạch, Thạch Nhạc một đường chạy như điên tới rồi Ngọc Trạch. Nhìn đến không phụ tương tư, cầm tay Thanh Độ, phi Phượng Du Hoàng, Thạch Phật Miêu Ương hai hai ghép đôi sóng vai. Làm thành một vòng tròn, Thạch Nhạc tò mò thò lại gần. Liền thấy bị quỷ tướng vây lên trong vòng đứng cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Nam hài ăn mặc thiển kim sắc thúc eo áo gấm, ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, làn da trắng nõn, một đầu đạm kim sắc tóc dài tùy ý thúc rối tung ở sau người. Ngay cả đồng tử đều là đạm kim sắc kia bộ dáng. Trường đôi cánh chính là thiên sứ, đi vào xem. Thạch Nhạc nhìn đến nam hài trong lòng ngực ôm cái nôi. Nôi nửa thước dài hơn, bên trong phô thật dày đệm mềm, một cái ăn mặc màu đỏ tú kim long yếm trắng nõn trẻ con trống nạnh đứng ở trong nôi. Nộ mục trừng to trẻ con thoạt nhìn cũng liền 2-3 tháng đại. Một đôi xem màu tím đôi mắt lại đại lại viên, trên đầu đỉnh rậm rạp màu tím lam tóc ngắn, trên mặt không có trẻ con phí. Từ chi thon dài không thịt thừa trẻ con mặt hình cùng Ngọc Tế có vài phần giống. Nhưng so ngũ quan muốn so Ngọc Tế tinh xảo tuấn mỹ. Xem bộ dáng như là quỷ vương cùng Ngọc Tế tổng hợp bản trẻ con trắng nõn tay nhỏ bạch bạch bạch đến. Vỗ nôi ngoại tầng màu tím lam phong ấn. E-e-a-a, thanh âm thanh thúy, chính là đọc từng chữ không rõ Thạch Nhạc. Đây là gì? Không phụ thấy Thạch Nhạc tới. Tiếp đón Thạch Nhạc khai xem, Thạch Nhạc tới, xem chúng ta thiếu chủ, ta vương cùng vương hậu mấy ngày nay song tu kết tinh. Thạch Nhạc kinh, song tu kết tinh, lúc này mới mấy ngày, nam thần cùng Ngọc Ca liền có nhị thai. Miêu Ương trợn trắng mắt, là Ngọc Thừa hóa hình, nam nhân cùng nam nhân như thế nào có thể sinh hoa. Còn nhị thai, ngu xuẩn nhân loại, Thạch Nhạc thư khẩu khí. Chỉ vào 7-8 tuổi nam hài, kia này, cái này tiểu hài nhi là, Miêu Ương, đó là vạn yêu võng khí linh, Ngọc Thiên Âm chết là vạn yêu võng nhiều năm như vậy tới khúc mắc. Hiện tại tiền nhiệm yêu vương hôi phi yên diệt, Ngọc Thiên Âm lại ở từng bước khôi phục, vạn yêu võng khúc mắc mở ra liền thăng hoa, một thăng hoa liền hóa hình, Thạch Nhạc. Còn hảo, song tu phải sinh hoa gì đó thật là đáng sợ, quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép, đứa nhỏ này sợ là có bệnh, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Lập tức nói sang chuyện khác, nam thần cùng Ngọc Ca đâu? Tiểu Long hóa hình đều không ở phi phượng. Tiểu Thạch Nhạc ngươi tìm vương chuyện gì? Lần trước Khổng Duy Nam tới thời điểm Thạch Nhạc liền nói muốn tìm vương cùng vương hậu. Nghe nói vương cùng vương hậu bế quan bạch bạch mới đi trở về, Thạch Nhạc lập tức gật đầu. Tìm nam thần có chút việc nhi, phi phượng chỉ giữa sườn núi. Quỷ vương cùng vương hậu ở giữa sườn núi phong ấn bên cạnh. Chính ngươi đi tìm mơ siêu, Thạch Nhạc dọc theo đường lát đá một đường hướng lên trên đi. Đi rồi chỉ chốc lát sau liền đến giữa sườn núi thượng phong ấn bên cạnh. Quỷ vương cùng Ngọc Tế đều ở, Ngọc Tế vào phong ấn. Vẫn không nhúc nhích đến khoanh chân ngồi ở tụ linh trận bên cạnh từng đạo mang theo đạm kim sắc. Quang mang sương mù từ Ngọc Tế lòng bàn tay xuất hiện. Phiêu tiến tụ linh trận sau đó bị Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài hấp thu, Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài càng thêm. Oánh nhuận mà quỷ vương cắt tóc, ăn mặc một thân sạch sẽ nhanh nhẹn màu đen hưu nhàn trang. Eo thẳng đến khoanh chân ngồi ở nhanh nhạy bên cạnh đang theo nhanh nhạy nói chuyện xa xa đến. Thạch Nhạc liền nghe được Quỷ Vương nói. Hữu Minh, nhà ta Xuân Hoa kia ngu ngốc đều thông suốt thoát đơn. Ngươi như thế nào còn không khôi phục ký ức? Ta nơi này còn có rất nhiều quỷ tu song tu công. Nhanh nhảy, câm miệng, Quỷ Vương. Ta không, Thạch Nhạc, ngoặc kép, này nhất định không phải hắn nam thần, Quỷ Vương bưng một ly trà. Ta trăm cay ngàn đắng tìm được rồi gia tốc Ngọc Thiên Âm Ngọc Bài khôi phục biện pháp. Còn cống hiến ra ta cùng ta tức phụ nhi mấy ngày nay song tu công lực. Ngươi liền như vậy đối chúng ta. Nhanh nhạy hai mắt khép hờ. A-di-đà Phật Quỷ Vương hừ nhẹ. Ngươi Phật đạm mạc vô tình. Không bằng cầu ta, nhanh nhạy bà đến giơ tay. Một đạo màu tím đen sương mù thẳng bức Quỷ Vương đầu. Quỷ Vương trong tay cái ly nghiêng. Ly nhạt nhẹ nhàng tùng tiếp được nhanh nhạy công kích Quỷ Vương đem vây màu tím đen sương mù dày. Đặt cái ly đinh một chút đặt ở trên mặt đất, Ngọc Thiên Âm này bàn giao kim châm không dùng được mấy ngày liền phải hương tô ngon miệng. Giòn, Ngọc Thiên Âm ngọc bài mau khôi phục như lúc ban đầu, nhanh nhạy mở miệng. Đa tạ Quỷ Vương, lúc này mới giống lời nói, Thạch Nhạc sờ sờ cái mũi. Căng ra đầu đi lên đi. Nam thần hào, nhanh nhạy đại sư hảo, nghe được Thạch Nhạc thanh âm. Quỷ Vương quay đầu lại xem, nghe cầm tay bọn họ nói ngươi đã tới. Nói là Sở Thanh xảy ra vấn đề. Sở Thanh làm sao vậy? Thạch Nhạc, cái kia, Thạch Nhạc cái kia nửa ngày lại tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ, phong ấn ngọc tế lòng bàn tay xương. Mù tiệm tiêu, Quỷ Vương lập tức quay đầu lại xem ngọc tế. Trong chốc lát chúng ta đi trong tiểu viện nói, Thạch Nhạc gật gật đầu. Lạc Quỷ Vương cùng Ngọc Tế trở lại trong viện, rửa sạch vây xem đám người. Quỷ Vương liền cùng Thạch Nhạc nói. Làm sao vậy, ngươi nói, Thạch Nhạc ấp à ấp úng. Cái kia, nam thần ngươi có biện pháp nào không làm sư tổ thân thể khôi phục thành thường nhân a? Ta tưởng cùng sư tổ cái kia, nhưng là sư tổ thân thể hắn là cứng đờ. Khởi không tới, Quỷ Vương hiểu rõ. Sở Thanh trước khi chết một lòng vì Ngọc Thiên Âm báo thù. Dùng nhất thảm nhẫn nhất thô bạo phương pháp đem chính mình luyện chế thành hung thi, Thạch Nhạc. Sắc mặt có chút bạch, ta biết Quỷ Vương, tương tư bọn họ tuy rằng cũng là con rối hung thi. Nhưng thân thể cơ năng đều còn hoàn hảo. Nhưng người sư tổ thân thể đã bị phá hủy, Thạch Nhạc trầm mặc đã lâu. Ngẩng đầu cười. Thì thật cũng không quan hệ lạp, so với âm dương lưỡng cách hoặc là yêu thầm gì đó. Sư tổ còn ở cũng thích ta, có thể ôm ta có thể cùng ta nói chuyện. Này đã thực hảo, Quỷ Vương híp mắt xem Thạch Nhạc Ngọc Tế gặp Quỷ Vương bộ dáng liền biết Quỷ Vương. Có biện pháp, thấy Thạch Nhạc đáng thương hề hề bộ dáng. Ngọc Tế đâm đâm Quỷ Vương thấy chính mình tức phụ nhi đều bắt đầu thúc giục chính mình. Liền nói, cũng không phải không có cách nào, Thạch Nhạc vui sướng. Biện pháp gì, tâm tình hạ xuống đến đáy cốc lại tiêu lên tới thiên đường cảm giác. Thạch Nhạc là cảm giác được, quá toan sảng, Quỷ Vương đứng dậy, đi tìm Sở Thanh, Thạch Nhạc mang theo Quỷ Vương một đường tới rồi Khổng Âm phái, Sở Thanh ở Thạch. Nhạc đi rồi liền bắt đầu vẽ tranh, vẽ đến một nửa, Sở Thanh nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng xé gió. Sở Thanh từ ngoài cửa sổ xem, nhìn đến Quỷ Vương, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc rơi trên mặt đất chính hướng trong phòng tới, Quỷ Vương vào phòng. Liền ở Sở Thanh nhà ở trung ương bố trí cái tụ linh trận. Sau đó ở tụ linh trận ném vào đi cái ngọc quan tài, Quỷ Vương lấy ra tới quan tài 1 mét nhiều. Khoan 2 mét dài hơn, tinh oánh dịch thấu, phi thường xinh đẹp, Thạch Nhạc, đây là, Quỷ Vương. Làm ngươi sư tổ đứng lên, Sở Thanh, ngoặc kép, Quỷ Vương lấy ra cái túi càn khôn vừa mở ra. Nồng đậm huyết tinh tính khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Quỷ Vương tùy tay đem túi càn khôn ném vào ngọc quan tài. Đặc sệt máu tươi phun trào mà ra nhanh chóng đến tràn ngập quan tài, Quỷ Vương phất tay đem túi càn. Khôn vớt ra tới, Quỷ Vương đối Sở Thanh nói. Đây là huyền phái siêu tập mấy ngàn năm tích góp xuống dưới giao long huyết. Dương khí thực đủ khả năng tẩm bổ bị ngươi hư hao gân mạch huyết nhục, Quỷ Vương tịnh chỉ. Dùng quỷ lực ở Sở Thanh trên người vẽ một vòng phù. đi vào, vào 28 giờ. Trong lúc không thể rời đi, Hảo, Sở Thanh lập tức bước vào quan tài. Ngâm tiến quan tài, Sở Thanh liền cảm giác được một cổ nhiệt lượng từ làn da tẩm nhập thân thể, quỷ. Vương đối Thạch Nhạc nói, nhiệm vụ của ngươi chính là liêu hắn, Thạch chớp chớp mắt, bày trận. Quỷ vương lôi kéo ngọc tế tay. Đối Thạch Nhạc nói, trận pháp ta đã bố hảo. Sở Thanh 28 giờ sau liền có thể ra tới. Chúng ta đi trước, quỷ vương cùng ngọc tế rời đi sau. Thạch Nhạc đứng ở trong phòng cùng Sở Thanh mắt to đối đôi mắt nhỏ, Thạch Nhạc. Cái kia sư tổ ta. Sở Thanh, ngươi đứng ở nào chính là liêu, Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Nhìn đến bên cửa sổ cái bàn, ánh mắt sáng lên, sư tổ, ta cho ngươi vẽ tranh, Thạch Nhạc nói liền chạy tới vẽ tranh, Sở Thanh nhìn Thạch Nhạc nồng đậm linh. Khí cùng với nhiệt lượng từ làn da thẩm thấu tiến vào. Chữa trị tổn hại cơ bắp, Sở Thanh bắt đầu là cảm thấy ấm áp, sau lại càng ngày càng nhiệt chờ Thạch Nhạc họa xong một bức họa. Sở Thanh bắt đầu cảm thấy năng, còn có chút ngứa, tựa như có vô số con kiến trên da leo lên gặm cắn, 24 giờ sau. Sở Thanh cảm thấy cả người lửa nóng, Thạch Nhạc vẽ xong rồi họa. Liền dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở quan tài bên cạnh ta. Chớp đôi mắt nhìn Sở Thanh, thời gian một phút một giây mà quá. Quan tài trung huyết sắc phai nhạt đi xuống. Thạch Nhạc, xuyên thấu qua huyết sắc nhìn đến Sở Thanh trên cổ tay da thịt oánh nhuận có ánh sáng. Nộn cùng đậu hủ giống nhau, Thạch Nhạc, sư tổ, ngươi làn da thật tốt, Thạch Nhạc, sư tổ ngươi thực nhiệt. Thạch Nhạc nhìn đến mỗi địa phương, sư tổ ngươi, ngươi, giao long huyết dương khí đủ, nhưng long cùng xà giống nhau đều tính dâm. Giao long huyết tác dụng không chỉ là chữa trị cơ bắp. Còn có khác một ít tác dụng, Sở Thanh trên mặt xuất hiện mồ hôi. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Ân, còn vừa lòng, còn có 2 phút, Thạch Nhạc nuốt nuốt nước miếng. Cái kia sư tổ, ta nhớ tới ta còn có chút chuyện này. Ta liền đi trước, không đi nói. Trong chốc lát cảm giác sẽ hư rớt, Sở Thanh đột nhiên duỗi tay cầm Thạch Nhạc thủ đoạn. Ngươi đi rồi, ai cho ta giải khát? Thạch Nhạc gập gánh, ta, 2 phút sau, Sở Thanh một bước bắn ra quan tài, khiêng lên Thạch Nhạc liền hướng trên giường đi, ấn lên giường lột quần áo áp đi lên cũng liền vài giây, Sở Thanh buồn không hé răng. Vùi đầu liền lái xe, Thạch Nhạc ỡm ở lên xe. Sở Thanh ban đầu còn có thể chịu đựng, nhưng theo Thạch Nhạc cao ngâm cùng phối hợp, Sở Thanh động tác càng ngày càng dã càng lúc càng nhanh, nhảy nhót bá bá ngồi nửa đường. Thạch Nhạc thật sự nhịn không được, bắt lấy khăn trải giường khóc chít chít. Sư tổ, ta chịu không nổi lạp, mau dừng xe, ta say xe, Sở Thanh, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng, bao lì xì chuẩn bị lạp. Hôm nay cuối cùng một chương tồn cảo anh, tác giả khuẩn sẽ nỗ lực tìm thời gian gõ chữ. Nhưng là đổi mới thời gian không thể cố định, chờ đã phát chương cảnh sát Bạch Miêu Đường. Chính là tiền nhiệm minh chủ cùng Ngọc Tổ Tông kế tiếp phiên ngoại lạp. Cầm tay Thanh Độ, Phi Phượng Du Hoàng, Yêu Vương Lãnh vẫn quan hệ đã sớm xác định, liền ở cuối cùng hằng ngày cùng nhau giải đường lạp xá dư vì chưa ném một cái địa lôi ma nguyệt ném một. Cái địa lôi, cảm ơn tiểu đồng bọn địa lôi, cảm ơn các bạn nhỏ dinh dưỡng dịch so tâm tâm tương đương. Hết chương.